Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 126, xem cuộc vui. Tào Tiến cười nhạo nói, người liền lôi đi, Định Diêu tương tự Minh Thanh thủ đô sứ quan Diêu. Một quãng thời gian ở Định Diêu đại bên trong khu vực, chuyên vì cung đình phục vụ mấy cái nhà xưởng, nhưng không có Minh Thanh lúc nghiêm ngặt chế độ cùng quản lý. Bộ phận sản phẩm có chảy vào dân gian hiện tượng, cho nên nói, không thể dùng Minh Thanh tiêu chuẩn đi tìm hiểu ngay lúc đó, quan dân, giống như người đối với này đều không biết, nói cái gì dân Diêu sản phẩm, không phải lôi là cái gì. Lại nói, liền ngươi này chén nón gốm chất kiên mật tinh tế dáng dấp, coi như lấy Minh Thanh quan Diêu tiêu chuẩn để phán đoán, khả năng là dân Diêu tác phẩm không? Tào Tiến nói những thứ này đều là rất phổ thông tri thức. Liền những này đều không biết. Có thể thấy được Khang Lực Hành đối với Định Diêu cũng không cái gì thâm nhập hiểu rõ. Cho tới trên bàn chén nón đến cùng là thật hay giả, đại gia căn bản không cần nhìn kỹ, liền biết là kết quả gì. Nhưng mà, Khang Lực Hành nhưng chơi nổi lên vô lại. Cương quyết nói rằng, người liền không hề liếc mắt nhìn. Liền nói đồ vật của ta không đúng. Nào có đạo lý như vậy. Ta cho người biết, người bất luận muốn hay là không muốn, cũng chỉ có cái thứ này. Tào Tiến nhất thời liền phát hỏa, cả giận nói, Khang Lực Hành, nếu ngươi nói như vậy, vật này ta còn thực sự không muốn. Khang Lực Hành nói rằng, đây chính là ngươi nói. Tào Tiến lạnh lùng nở nụ cười, liền yên lặng nhìn Khang Lực Hành. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh lại như là đang xem kịch, nhìn hai người bọn họ xem trọi gà như thế, không cam lòng yếu thế địa chừng mắt đối phương, dáng dấp kia nhìn đều cảm thấy muốn cười. Theo thời gian trôi đi, sắc mặt của hai người càng ngày càng tối, thật giống như sắp núi lửa bộc phát. Có điều Mạnh Tử Đào bọn họ nhưng thờ ơ không động lòng, liền như thế nhìn cũng không nói lời nào. Lại quá 1-2 phút, thấy hai người đều có đánh nhau dáng dấp, Tưởng Nhạc Hiền lúc này mới cười đánh tới giảng hòa, hai vị uống một ngụm trà, trước tiên xin bớt giận, chuyện gì cũng phải ôn hòa nhã nhặn tài năng, chấm ngoặc kép. Tào Tiến đánh gãy Tưởng Nhạc Hiền, tức giận nói rằng, Tưởng trưởng quỹ, hắn người này ta thực sự không chịu được, đều vào lúc này lại còn nắm vật này lại đây, hắn căn bản cũng không có giải quyết sự tình thành ý, chấm ngoặc kép. Tưởng Nhạc Hiền khoát tay áo một cái, cười ha hả nói rằng, chuyện của các ngươi ta không muốn nhiều dính líu, còn giải quyết thế nào, hai người các ngươi lén lút thương lượng, đừng ở ta này náo. Ta tưởng người nào đó cũng là có tí tức giận, đang ngồi lại không phải người ngu, làm sao có khả năng không nhìn ra hai người vừa nãy biểu hiện càng nhiều như là đang biểu diễn. Đạo lý rất đơn giản, Khang Lực Hành coi như lại keo kiệt, cần gì phải vất vả không có kết quả tốt nắm vật này lại đây. Như thế làm không phải đầu óc có vấn đề, chính là trong đó có vấn đề. Nhưng Khang Lực Hành như là một cái không đầu óc người sao? Khang Lực Hành lạnh rên một tiếng, đồ vật ta liền như thế một cái, người muốn liền cầm, không muốn, ha ha, vậy ta cũng không hầu hạ. Đang khi nói chuyện, hắn liền từ trong túi tiền lấy ra một cái điền hoàng tiểu vật trang trí, đặt ở trên bàn. Tào Tiến đầu tiên là đem vật trang trí cầm vào tay nhìn một chút, nổi giận nói, liền như thế một món đồ, ngươi liền chuẩn bị đem ta đuổi rồi. Khang Lực Hành nói rằng, ngươi yêu có muốn hay không chứ, ngược lại trên tay ta liền như thế một món đồ, nếu như ngươi không muốn, vậy xin lỗi, quá thôn này liền không cái kia điếm. Mạnh Tử Đào làm sao nghe, đều cảm thấy Khang Lực Hành là quay về Lương Hữu Hải nói. Lương Hữu Hải cũng là ý nghĩ này, liền, hắn không khách khí quay về Tào Tiến nói rằng, đồ vật cho ta nhìn một chút. Tào Tiến đem đồ vật phóng tới Lương Hữu Hải trước mặt. Lương Hữu Hải nhìn một hồi, xin mời Mạnh Tử Đào cùng Tưởng Nhạc Hiền hỗ trợ giám định. Mạnh Tử Đào cầm vào tay vừa nhìn, chỉ thấy điền hoàng phẩm chất lượng tốt đẹp, màu sắc ôn huỳnh, mặt ngoài theo hình điêu khắc Hoàng Đình Hoán Nga. Hoàng Đình Hoán Nga, cố sự là nói, Đông Tấn thời kỳ, Lục Tĩnh Tu bởi vì hâm mộ Vương Hy Chi nổi danh, muốn mời Vương Hy Chi vì là quan bên trong chép một phần Hoàng Đình Kinh. Sau đó hỏi thăm Vương Hy Chi ham muốn, dùng một đám Nga thay đổi Vương Hy Chi sao chép Hoàng Đình Kinh. Sau đó, Hoàng Đình hoán Nga, này một điển cố, dùng để chỉ dùng chính mình tài cao tuyệt kỹ đem đổi lấy âu yếm đồ vật. Hoặc là dùng để tán dương thư pháp tuyệt diệu. Điền Hoàng trên điêu khắc cố sự này, ngụ ý vẫn là rất cát tường. Hơn nữa cái này vật trang trí điêu khắc điêu luyện, tạo hình sinh động, xem như là một cái Điền Hoàng tinh phẩm vật trang trí. Nhưng cái này Điền Hoàng vật trang trí, thực sự quá nhỏ, Mạnh Tử Đào ước lượng một hồi, phỏng chừng trọng lượng sẽ không vượt qua 350 khắc. Dù cho có 350 khắc, liền lấy Điền Hoàng phẩm chất tới nói, giá trị thị trường nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 25 vạn. Trọng lượng càng thấp, giá trị cũng càng thấp. Liền, Tưởng Nhạc Hiền sau khi xem, liền đi lấy một cái khắc sưng lại đây. Một sưng mới 295 khắc. Như thế tính ra, cái này Điền Hoàng vật trang trí, tình huống bình thường, giá trị thị trường cũng là chừng 20 vạn. Lương Hữu Hải nghĩ đến chốc lát, liền cắn răng, ngữ khí đông cứng địa nói rằng, liền vật này đi. Tào Tiến liền vội vàng nói, này tại sao có thể, chấm ngoặc kép. Lương Hữu Hải cảm giác mình đã thấy rõ Tào Tiến làm người, cái nào còn có thể khách khí, cười khẩy nói, người cái kia không phải còn có mấy món đồ sao, đem chúng nó cho ta không phải giải quyết sao. Tào Tiến ngượng ngùng cười một tiếng nói, này không phải cái kia mấy món đồ, sáng sớm cũng đã làm cho người khác sao? Ta cũng không có cách nào a. Lương Hữu Hải xì cười một tiếng, người động tác đến là rất nhanh a, ta trước đây làm sao không phát hiện ngươi như thế tích cực đây. Được rồi, người cũng đừng nói nhảm, liền như thế đi, người có đồng ý hay không? Ai? Tào Tiến thở dài một tiếng, nếu ngươi cảm thấy tốt như vậy, vậy cứ như thế đi, chấm ngoặc kép. Sự tình giải quyết, Tào Tiến cùng Khang Lực Hành hai người liền một trước một sau cáo từ rời đi. Không nghĩ tới, Tào Tiến cái tên này lại biến thành loại tánh tình này. Tưởng Nhạc Hiền lắc lắc đầu, hắn cùng Tào Tiến nhận thức thời gian cũng không ngắn, chính là bởi vì cảm thấy Tào Tiến làm người vẫn được, hắn mới gặp làm người trung gian. Không nghĩ tới, nhưng là kết quả này. Lương Hữu Hải vẻ mặt có vẻ hơi ủ rũ. Quên đi, chỉ ít Tào Tiến đem vật này cho ta, không để ta mất hết vốn liếng. Có điều, ta có chút không nghĩ ra, hắn nếu quyết định làm như thế, hắn tại sao còn muốn giả Khang Lực Hành tay đây? Tưởng Nhạc Hiền suy nghĩ một chút, nói rằng, hay là hắn là muốn nói, hắn như thế làm cũng là thân bất do kỷ đi. Ha, ai biết được, lại nói, hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cùng ta lại có quan hệ gì? Lương Hữu Hải cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn cùng Tào Tiến đã xem như là trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau. Đã như vậy, hắn còn quản Tào Tiến là nghĩ như thế nào làm gì? Quên đi, không đề cập tới bọn họ. Chúng ta nói điểm chuyện khác đi. Chấm ngoặc kép, ba người hàn huyên một hồi thiên. Tưởng Nhạc Hiền điện thoại di động liền điện thoại tới. Hắn nhận điện thoại. Cục công an, nha, là có chuyện như thế. Không nghe điện thoại, nha, nhà hắn ở tại, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Tưởng Nhạc Hiền thì có chút tức giận nói rằng, cũng không biết Khang Lực Hành tên kia giở trò quỷ gì. Cảnh sát điện thoại lại đều không tiếp. Lương Hữu Hải tâm tình tốt một ít, cười nói, vốn là thì ngươi sai rồi. Cũng không phải không biết Khang Lực Hành bản tính. Khỏe mạnh đảm nhiệm nhiều việc làm gì? Lúc đó không phải nghĩ hãy mau đem chuyện của ngươi giải quyết lại nói sao? Hơn nữa ta cảm thấy Khang Lực Hành hẳn là không dính líu. Liền như vậy nói rồi một hồi. Không nghĩ tới tên này như thế vô căn cứ. Tưởng Nhạc Hiền có chút bất đắc dĩ. Có điều tuy rằng hắn lúc trước làm hứa hẹn, nhưng sự tình cùng hắn lại không có quan hệ gì. Hắn căn bản không lo lắng. Lương Hữu Hải cười nói, vạn nhất là ngươi đoán sai cơ chứ. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, Khang Lực Hành phong bình xác thực không ra sao, nhưng những năm qua này, chôn Địa Lôi sự tình ta có thể không nghe hắn từng làm. Lương Hữu Hải phản bác, y theo ngươi nói như vậy, Tào Tiến như thế nào thành bộ dáng này? Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, việc này không giống nhau có được hay không? Lại nói, chuyện này coi như Khang Lực Hành thật sự có tham dự, cũng rất tốt thoát thân. Hắn cần gì phải nhạ người ta nghi ngờ? Nói đến, tên kia cũng thật là xuẩn. Chuyện như vậy coi như báo cảnh sát thì có ích lợi gì? Mạnh Tử Đào cười nói, không báo cảnh sát, hắn lại càng không có biện pháp giải quyết. Có điều nói cho cùng, vẫn là quá tham lam duyên cớ. Lương Hữu Hải cảm khái nói, đúng đấy, nếu như không tham lam, ta làm sao có khả năng sẽ chọn đôi kia lọ thuốc hít. Lão Lương, sự tình đều đã qua, có thể hấp thụ giáo huấn là được. Nói đến đây, Tưởng Nhạc Hiền đã nghĩ đến chuyện, hắn cười nói với Mạnh Tử Đào, Mạnh trưởng quỹ, ta có thể không thưởng thức một hồi ngài cái này lọ thuốc hít à? Này đến không thành vấn đề, chỉ có điều đồ vật còn ở khách sạn. Trong khách sạn phối có két sắt, lọ thuốc hít loại này đồ vật, Mạnh Tử Đào cảm thấy thả ở bên trong cũng không có vấn đề. Sẽ không có bắt được ngân hàng tôn. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, không thành vấn đề, không biết ngài hiện tại thuận tiện quá khứ sao? Được, chúng ta hiện tại liền đi. Chấm ngoặc kép, ba người đứng dậy đi ra phòng tiếp khách, liền nhìn thấy trong cửa hàng có thêm vài vị khách nhân. Làm Mạnh Tử Đào chú ý tới bên trái đang đánh giá hàng giá trên đồ sứ một nam hai nữ lúc. Bước chân đột nhiên một trận, chỉ thấy trong đó một vị chừng 20 tuổi nữ hài. Mắt to, khuôn mặt tinh xảo, dáng dấp dễ thương, tóc dài phiêu phiêu, rất giống là hắn trong ký ức vị kia. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi không tự chủ được mà sa vào đến trong ký ức, nhất thời sững sờ lên. Khả năng chú ý tới Mạnh Tử Đào ánh mắt, nữ hài quay đầu lại nhìn Mạnh Tử Đào một chút, thấy Mạnh Tử Đào sững sờ mà nhìn mình, trong ánh mắt có chút vẻ chán ghét. Mặt khác, ở nữ hài bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia cũng chú ý tới Mạnh Tử Đào, trên mặt cũng né qua một tia vẻ không vui. Nhìn thấy nữ hài nhìn sang, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ, gò má đều có chút nóng lên. Mạnh Tử Đào biểu hiện, Tưởng Nhạc Hiền bọn họ cũng chú ý tới, trong lòng đều ám cười một tiếng. Bọn họ lúc trước đều cảm thấy Mạnh Tử Đào quá già thành, không giống như là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mãi đến tận hiện tại mới nhìn thấy Mạnh Tử Đào tuổi trẻ một mặt. Có điều, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nữ hài tử kia xác thực trời sinh quyến rũ. Mạnh Tử Đào có biểu hiện như vậy cũng rất bình thường. Vào lúc này, mặt khác một vị nữ hài sự chú ý từ trên tay quay lại, làm nàng nhìn thấy Tưởng Nhạc Hiền lúc, liền cười tủm tỉm mang theo hai vị đồng bạn, đồng thời đi tới. Tưởng thúc, nữ hài cười đi đầu thăm hỏi một tiếng. Tưởng Nhạc Hiền cười nói, Tiểu Vân, người ngày hôm nay làm sao sẽ tới ta này đến a? Nữ hài hì hì cười một tiếng nói, đến thăm ngươi chuyện làm ăn a. Tưởng Nhạc Hiền nói đùa, xem ra hôm nay cũng thật là mặt trời mọc ở hướng Tây đi. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.